Xuyên thành bá tổng lỗi thời. Chương 5, tấn công ngọt ngào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Trang Thảo Lục Sơn Hà nhìn bồn tắm nạm kim cương trong phòng tắm. Trầm Mặc Canh chỉ muốn tắm rửa một chút mà thôi. Nhìn mình trong gương, anh có chút hoảng hốt. Trong nguyên tác, tổng tài và diện mạo ban đầu của anh gần như giống hệt nhau. Chỉ là đường nét góc cạnh hơn, thêm vài phần trưởng thành và cuốn hút của một người đàn ông. Anh mơ hồ nhớ rằng tác giả từng miêu tả bề ngoài của Lục Sơn Hà như sau. Đôi mắt tựa hắc diệu thạch, ba phần lạnh lùng, ba phần châm biếm, bốn phần thờ ơ, sống mũi cao thẳng. Bờ môi mỏng gợi cảm khẽ mím. Thì ra, diện mạo của mình là như thế này. Trong cốt truyện, Lục Sơn Hà là một doanh nhân khởi nghiệp trong lĩnh vực Internet, sau này trở thành siêu cấp phú hào. Tác giả không miêu tả quá nhiều về nhân vật này, không giống nam chính có tận 5 vạn chữ kể về thân thế nhấp nhô. Ngay cả thân nhân hay bạn bè của Lục Sơn Hà cũng không được nhắc đến. Vì vậy, ngoài tiền tài ra, tổng tài này chẳng có gì cả. Nằm trong chiếc bồn tắm xa hoa, Lục Sơn Hà thầm nghĩ, tổng tài này và mình cũng chẳng khác nhau là mấy. Ngày hôm sau, Lục Sơn Hà bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Duỗi tay sờ s không mạng hồi lâu, anh cười khổ. Giường lớn rộng 3 mét, căn bản duỗi tay cũng không với tới điện thoại trên tủ đầu giường. Quản lý viên Trịnh Tấn đã đổi tên nhóm thành, người một nhà hoan thiên hỷ địa. Chú thích hoan thiên hỷ địa ý nói là vui sướng khôn cùng. Trịnh Tấn sáng sớm thức dậy, ôm lấy ánh nắng, một ngày tốt đẹp lại bắt đầu. Nhân viên khoa học kỹ thuật Giang Sơn hôm nay cũng phải cố lên nhé. Mỉm cười, JPG, Ngụy Sa bộ phận marketing, lặng lẽ gửi đi là bình an, nhẹ nhàng truyền lại là cát tường, yên lặng cầu nguyện là hạnh phúc, chân thành chúc phúc là khỏe mạnh. Chắp tay trước ngực, JPG, gia đình Giang Sơn khoa học kỹ thuật, buổi sáng tốt lành. Hoa hồng, Lưu Tiểu Đồng quầy lễ tân, vận may liên tiếp, GIF, Lý Quân Dương phòng kế hoạch. Toàn lực ứng phó, mộng trong tim, GIF, Lão Ngưu bảo vệ, sáng tối nhớ giữ ấm, giữ gìn sức khỏe. JPG, nhìn khắp màn hình tràn ngập những biểu cảm rực rỡ sắc màu, đầu Lục Sơn Hà đầy vạch đen. Anh vô cùng hối hận vì tối qua đã nói với Tiểu Trịnh rằng bầu không khí công ty quá lạnh lẽo. Sáng nay, bầu không khí trong nhóm chat công ty cứ như đang ăn Tết vậy. Rốt cuộc là chuyện gì đây? Lục Sơn Hà nhíu mày. Sau đó gửi vào nhóm một bao lì xì lớn. Sau khi rửa mặt xong, anh thấy Tiểu Trịnh đã chờ sẵn ở cửa. Hôm nay đi làm bằng một chiếc Maybach đen. Kỹ thuật lái xe của Tiểu Trịnh rất tốt. Xe chạy nhanh mà vẫn ổn định, chẳng mấy chốc đã đến nơi. Đến rồi sao? Tiểu Trịnh tháo dây an toàn, hơi kinh ngạc. Anh không phải mỗi sáng sớm đều uống một ly cà phê sao? Quán này là chỗ anh thích nhất mà. À, tôi đùa với cậu thôi. Lục Sơn Hà lại bắt đầu nói linh tinh, Tiểu Trịnh còn đang suy nghĩ có nên cười theo hay không thì đã nghe sếp dặn. Cho tôi một ly ai latte, thêm nhiều sữa và đường trắng. Tay mở cửa xe của Tiểu Trịnh hơi khựng lại, nhưng hắn không nói gì, ngoan ngoãn đi xếp hàng. Hắn nhớ rõ sếp mỗi ngày đều uống Americano đá, hơn nữa tuyệt đối không thêm đường. Chẳng lẽ đây cũng là một trong những cách tạo bầu không khí ấm áp cho công ty? Tấn công bằng sự ngọt ngào. Gọi xong cà phê, hắn lại như bị ma xui quỷ khiến mà mua thêm một phần bánh sừng châu bơ. Lúc trở lại xe, liền thấy sếp nhìn mình bằng ánh mắt tán thưởng. Tấn công ngọt ngào, trong công ty, mọi thứ vận hành có trật tự rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao đây cũng là công ty viễn thông số 1 trong nước, hiệu suất của Giang Sơn khoa học kỹ thuật cực kỳ cao. Mỗi người đều có vị trí riêng, làm việc gọn gàng và ngăn nắp. Bên trong văn phòng, Tiểu Trịnh đang báo cáo lịch trình hôm nay. Lượng công việc không nhiều, các phần mềm đều vận hành bình thường, chỉ có một hạng mục cần tổng tài tự thân xuất mã. Giao lưu hợp tác với Đại học F, khoa học kỹ thuật Giang Sơn đã đầu tư xây dựng trạm nghiên cứu Internet tại Đại học F, đồng thời cung cấp học bổng khổng lồ cho sinh viên xuất sắc. Hôm nay là ngày trạm nghiên cứu chính thức đưa vào sử dụng, với tư cách là nhà đầu tư, Lục Sơn Hà cần tham gia lễ khai mạc. Nếu anh nhớ không lầm, Đại học F chính là trường nam chính và nữ chính học. Cái này là sao? Muốn anh đến hiện trường ăn cơm chó à? Nhưng mà nói thật, anh cũng khá tò mò về tiến triển của cặp đôi này. Đại học F, vườn trường xanh mát, thanh xuân tràn đầy. Bên trong hội trường, hiệu trưởng đang nhiệt tình đọc diễn văn. Lục Sơn Hà bỗng có cảm giác như quay về thời học sinh, ngồi nghe ban giám hiệu phát biểu. Dài dòng mà nhàm chán. Cuối cùng, hãy cùng hoan nghênh Tổng Giám đốc của Khoa học Kỹ thuật Giang Sơn, ngài Lục Sơn Hà, lên phát biểu. Giữa tiếng vỗ tay, Lục Sơn Hà bước lên bục. Bản thảo do Tiểu Trịnh chuẩn bị, câu chữ giạt rào khí thế, ý nghĩa sâu xa. Sau khi nói xong, dưới khán đài vang lên tràng pháo tay như sấm dậy. Nhìn đám phóng viên dưới khán đài điên cuồng bấm máy chụp ảnh mình, Lục Sơn Hà âm thầm cảm thán, Tiểu Trịnh, cậu làm trợ lý làm gì? Đi viết content đi, mục cuối cùng của lễ khai mạc là trao học bổng cho sinh viên xuất sắc. Từng sinh viên đạt giải lần lượt lên bục, cúi người cảm ơn Lục Sơn Hà. Anh cũng mỉm cười đáp lại, tiếp theo, sinh viên ưu tú, Giang Niệm Viễn, giọng hiệu trưởng vang vọng khắp hội trường, một khoảng lặng bao trùm, không ai lên bục. Hiệu trưởng thoáng lúng túng, ho nhẹ một tiếng rồi nhắc lại. Xin mời sinh viên Giang Niệm Viễn lên nhận thưởng. Vẫn không có ai đáp lại. Dưới khán đài, sinh viên bắt đầu xì xào bàn tán. Giang Niệm Viễn, cái tên côn đồ suốt ngày đánh nhau đỏ á, nó mà cũng nhận được học bổng. Chẳng phải giáo viên thấy nhà nó khó khăn nên thương hại cho sao? Đừng nói vậy, tôi nghe thầy cô bảo thành tích của cậu ấy rất tốt đấy. Lục Sơn Hà biết rõ, với tính cách của nam chính, chắc chắn cậu sẽ không muốn nhận học bổng, đặc biệt là phải đứng trên bục, bị bao nhiêu người nhìn chằm chằm. Giang Niệm Viễn không xuất hiện, điều này hoàn toàn nằm trong dự đoán của anh. Hiệu trưởng gãi gãi cái đầu chọc của mình để che giấu sự lúng túng, rồi nói. Nếu sinh viên Giang Niệm Viễn có việc bận, vậy chúng ta mời sinh viên tiếp theo lên nhận thưởng. Sau lễ khai mạc, Tiểu Trịnh bị kéo đi giao lưu với ban giám hiệu, còn Lục Sơn Hà tranh thủ thoát thân, tản bộ trong khuôn viên trường. Tháng tư, trời xuân dịu nhẹ, gió mơn man thổi qua. Bất giác, Lục Sơn Hà đi đến gần sân vận động. Ở cổng sân, mấy nam sinh cầm vợt bóng đang trò chuyện. Mấy cậu biết chưa, Tô Đường vừa tỏ tình với Giang Niệm Viễn đấy. Cái gì, Giang Niệm Viễn á, đúng vậy, nhưng đó chưa phải chuyện sốc nhất. Sốc nhất là Giang Niệm Viễn còn dám từ chối nữ thần. Hơn nữa còn từ chối những ba lần, nam sinh kia vừa nói vừa giơ ba ngón tay. Làm ra biểu cảm khoa trương. Lời vừa dứt, cả nhóm lập tức phẫn nộ. Cách trương,